Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 517, nếu không được lại nhỡ giờ bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoắc Tư Kiệt vừa chơi vừa cầu nhỏ mẹ tốn bao nhiêu tâm sức để chuẩn bị những thứ này cho con mà con còn chê nặng, mẹ không chê phiền thì thôi. Được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm. Một lúc sau người giúp việc đi tới, bà chủ, cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi, đi. Sớm một chút đừng để nhỡ máy bay à, được tôi biết rồi. Sở Nhuận Chi đáp lại rồi quay sang nhìn Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, chị họ con không khỏe, lát nữa con sang xem con bé thế nào đi. Hoắc Tư Kiệt đảo mắt sau đó nhìn thời gian. Ôi, sao mẹ không nhắc con? Đã 5 giờ rồi, 5 giờ thì sao? Không phải con bay lúc 7 rưỡi à? Sở Nhuận Chi tiếp tục kiểm tra hành lý cho Hoắc Tư Kiệt. 7 rưỡi, nhưng từ nhà mình đến sân bay, mất nửa tiếng, giờ này lại là giờ tắc đường nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mẹ chuẩn bị bao nhiêu đồ cho con thế này, con phải làm thủ tục kiểm tra an ninh trước nếu không được lại nhỡ giờ bay. Ôi mẹ quên mất giờ này cũng sắp tắc đường rồi, đi nhanh đi. Sở Nhuận Chi kiểm tra một lần nữa rồi kéo vali lại. Vậy mẹ nói với chị họ một tiếng, con đi luôn không chào chị ấy nữa, dù sao sau này chúng con vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp nhau. Được, để mẹ tiễn con ra cửa rồi đi xem con bé thế nào. Sở Nhuận Chi đưa Hoắc Tư Kiệt ra cửa, xe đã đỗ sẵn trong sân. Nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trong sân, Sở Nhuận Chi liền nhíu mày. Không ngờ Hoắc Tư Kiệt lại gọi xe thương vụ đến, sao hôm nay lại gọi xe này, một mình con cần dùng xe lớn thế này sao? Ánh mắt Hoắc Tư Kiệt có chút khác thường, sao lại không chứ, đi xe này con còn có thể ngủ một lát, trên máy bay ngột ngạt lắm. Vừa hay có thể nghỉ ngơi lấy sức, Hoắc Tư Kiệt cười với Sở Nhuận Chi, con đấy, chỉ biết hưởng phúc thôi, chút khổ đó cũng không chịu được. Bố con mà biết lại mắng cho, Hoắc Tư Kiệt lè lưỡi, vali đã được cất vào cốp xe, mẹ về đi con đi đây, cách chương.